Ái thê kinh chập, chương 13, một thuở tình thơ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tranh cảm nhận được cái gì gọi là nước chảy thành sông. Lúc hai người ở bên nhau đều vô cùng thoải mái. Cảm giác yêu nhau say đắm bị lửa tình hung đốt càng thêm dâng trào mãnh liệt. Hai người buổi tối sẽ cùng nhau xem kịch của Shakespeare. Xem những bộ phim điện ảnh cô yêu thích. Chiêu Đệ vẫn trước sau như một hay cảm giảm bên tai không cho anh hút thuốc. Bắt anh phải đi dọn dẹp nhà cửa. Mỗi lần cô cảm giảm anh liền chui vào áo cô gặm nhấm. Lần đầu tiên Chiêu Đệ bị anh sờ cả cơ thể là khi cô đang tắm. Anh say mê thân thể đầy đặn có phòng có thủ của cô. Lại càng yêu say đắm chủ nhân của cơ thể ấy. Khi Vân Tranh mở cửa bước vào mặc cho Chiêu Đệ có bao nhiêu chống cự anh vẫn dụ dỗ mà áp lên người cô. Em yêu, cho anh sờ một chút, chỉ một chút thôi, ở trước mặt người mình yêu. Vân Tranh chưa từng che giấu ham muốn tỉ y hát du xê của chính mình. Chiêu Đệ thấy không lay chuyển được anh đành thuận theo. Ngày đó bị anh chạm đến, cô là lần đầu tiên trải qua cảm giác kỳ lạ như vậy. Giống như vừa sợ hãi vừa hưng phấn. Vân Tranh lần đầu tiên sờ đến mông cô. Không thấy cô phản ứng gì thì vừa nhấm vừa mút. Thời tiết ngày càng trở lạnh. Anh mua cho cô rất nhiều quần áo. Chiêu Đệ không bao giờ tự trang điểm. Ngay cả dưỡng da cũng không. Anh thấy vậy liền cố ý tải về rất nhiều video hướng dẫn trang điểm cho cô xem. Còn giúp cô phối quần áo. Vân Tranh. Trang điểm kiểu quả đào này sao em vẫn không làm được? Chiêu Đệ cầm bảng phấn mắt trong tay. Đồ trang điểm trên bàn thì nghiêng ngả lộn xộn. Phấn mắt cũng đánh lung tung giống như dán hai múi quýt lên mắt. Đồ trang điểm đều là Vân Tranh mua từ các hãng có danh tiếng. Nếu cô biết được giá của từng món thì chắc cô sẽ không dám hao phí như vậy. Cuối cùng vẫn là Vân Tranh làm theo từng bước hướng dẫn mà trang điểm cho cô. Hiệu quả cũng không tồi. Chiêu Đệ trang điểm lên xinh đẹp đến lóa mắt. Vân Tranh thấy vậy hung hăng hôn cô. Anh tốt nhất nên giấu em đi mới đúng. Hai người đến cuối cũng vẫn ra ngoài đi dạo phố. Chiêu Đệ không thích mua sắm. Cô giống như bẩm sinh đã là một cô gái đặc biệt. Vân Tranh từng hỏi qua gia cảnh của cô. Ngày đó Chiêu Đệ đang nấu cơm, tay đang vo gạo bỗng khựng lại ánh mắt nhìn xa xăm. Trong nhà em có ông nội, bà nội và anh trai. Mọi người đều rất yêu thương em. Anh trai làm việc ở tòa án. Ông nội là giảng viên tiếng Nga của trường sư phạm. Bà nội cũng là giảng viên thanh nhạc ở trường sư phạm. Vậy tại sao em lại muốn trở thành giáo viên? Em rất thích trở thành cô giáo nhưng lại không thích dạy ở trường học. Ông nội cũng nói em có thể trải nghiệm ở bên ngoài một chút. Đi càng nhiều học càng nhiều. Sau này em quyết định chọn nơi này. Vân Tranh chưa từng nghĩ đến gia cảnh của Chiêu Đệ là như thế nào. Thì ra đều là phần tử tri thức. Về điểm này thì giống như nhà của anh nhưng không nghĩ đến lý do cô chọn đi dạy ở nơi này lại đơn giản như vậy. Gia đình cô nghe qua cũng không phải là nhà không có tiền nhưng cô cũng không cần phải đi xa như vậy. Còn có cha mẹ cô đâu? Tại sao khi nhắc đến gia đình ánh mắt cô lại dè dặt như vậy? Từ sau ngày hôm đó, anh mua rất nhiều đồ như muốn bù đắp cho cô. Chiêu Đệ cũng sẽ mua đồ lại cho anh. Như cà vạt, thắt lưng, cài áo, mỗi cái đều chọn lựa rất tỉ mỉ lại rất mắc tiền. Chiêu Đệ cũng chưa từng mua cho bản thân nhiều đồ giống như cô mua cho anh. Về sau Vân Tranh sợ cô có ngày sẽ phá sản nên không bao giờ mua nhiều đồ cho cô như vậy nữa. Trước đây đều là anh mua đồ tặng bạn gái nhưng chưa có người nào lại có lòng đối xử tốt với anh như vậy. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần đi dạo phố, Chiêu Đệ đều rất thích uống sữa đậu nành. Uống xong còn cầm nguyên cái ly đợi đi đến thùng rác mới vứt. Cô gặp người ăn xin cũng sẽ cho họ vài đồng. Có lần khi chủ tịch Tống đến ký túc xá của anh bắt gặp Chiêu Đệ đang hầm canh còn Vân Tranh đang dọn vệ sinh. Cô đang mang tạp dề mà Vân Tranh mua. tóc búi lên sau đầu trông vừa an tĩnh vừa dịu dàng. Chủ tịch Tống đánh giá Chiêu Đệ một hồi còn ở lại ăn cơm chưa cùng hai người. Vân Tranh sống trên đời là lần đầu tiên thấy mẹ của mình cười một cách bình dị gần gũi như vậy. Sau này khi bà nội biết anh có bạn gái liền mang theo bình giữ nhiệt đến trung tâm. Dáng vẻ của một bà lão đến xem mắt bạn gái của cháu trai ngoan của mình. Hôm đó Chiêu Đệ đang có lớp dạy. Các học viên muốn nghe cô hát. Cô hát bài Hoa Nhài mà không biết phía sau cửa là bà lão đang nghe lén cô cả buổi. Sau hôm đó số lần bà đến trung tâm ngày càng nhiều. Lấy cớ đưa canh đương quy là giả mà chủ yếu là muốn nghe Chiêu Đệ hát mới là thật. Tháng 11, Vân Tranh đưa cô về nhà cũ ăn cơm. Chiêu Đệ lần đầu tiên gặp được người nhà của anh. Ông nội ít nói nhưng đối với cô rất hiền từ. Bạc Viễn và chủ tịch Tống cô đã quen biết trước. Còn có bà nội thường xuyên đến nghe cô hát. Chiêu Đệ cảm thấy một nhà như vậy vừa có yêu thương vừa ấm áp. Cô không biết đây là lần đầu tiên Vân Tranh đưa bạn gái về ra mắt người lớn trong nhà. Lúc học đại học anh cũng không ở đây nên ông bà nội không biết đến sự tồn tại của Khoáng Nguyệt Hảo. Chỉ có cha mẹ anh biết một chút. Khoáng Nguyệt Hảo từng đến trung tâm tìm anh một lần. Khi đó Bạc Viễn có nói. Cô gái này ánh mắt mơ hồ. Cử chỉ kiêu căng rất giống con. Chỉ sợ hai đứa khi xảy ra vấn đề gì đều đối chọi lẫn nhau mà không ai nhường ai. Lúc ở đại học thì mâu thuẫn phát sinh cũng không rõ ràng nhưng khi bước chân ra xã hội thì quan hệ hai người càng lúc càng xa. Chiêu Đệ dự định sau khi ăn Tết sẽ trở về nói chuyện đã có bạn trai với ông bà nội của cô. Sẵn tiện tìm thời gian thích hợp đưa Vân Tranh đến Đa Thành ra mắt ông bà. Mọi việc vốn nên diễn ra như vậy mới đúng. Đêm đầu tiên cô mang bản thân mình trao cho Vân Tranh là một đêm trời rất lạnh. Hai người quen nhau nửa năm. Vân Tranh cảm nhận được Chiêu Đệ là dốc hết chân tình ra yêu anh mà không hề giữ lại gì cho mình. Nói đúng hơn thì anh là mối tình đầu của cô mà cô lại không biết nên làm thế nào để yêu một người. Tất cả đều dựa theo bản năng để quan tâm anh. Để ý từng điều nhỏ nhặt của anh. Dùng sự lý giải như thế nào là tốt của mình đối xử với anh. Đây là lần đầu tiên cô động lòng với người khác. Vân Tranh cũng là lần đầu tiên cảm nhận được một tình yêu đơn thuần như vậy nên đối với cô như bảo bối mà trân trọng. Cách chương.